Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 182, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 182 Diệp Vân Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không thể nhịn được nữa, tức giận mà nói, ngươi còn có thể hay không hào hào nói chuyện phiếm. Ngươi bộ dáng này làm ta như thế nào đi xuống biên A, Lục Mặc. Có thể, ngươi nói, Diệp Vân Linh cũng biết Lục Mặc khẳng định nhìn ra tới nàng bậy bạ, chuẩn bị nhiều như vậy lý do, kết quả ba lượng hạ khiến cho người cấp vạch trần. Dứt khoát bất chấp tất cả nói, ta nói thẳng đi, ta hôm nay buổi tối muốn cùng ngươi ngủ. Lục Mặc đầy mặt khiếp sợ, ngươi nói cái gì, chương 82, bỏ thêm 1000 từ. Lục Mặc đầy mặt khiếp sợ, ngươi nói cái gì, Diệp Vân Linh lại lần nữa nói, ta nói, ta hôm nay buổi tối muốn cùng ngươi ngủ. Tuy là gặp qua sóng to gió lớn, Lục Mặc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại những lời này. Bọn họ hai người phía trước cùng nhau ngủ quá cùng chương giường hai lần, nhưng kia đều là có đặc thù nguyên nhân dưới tình huống. Hiện tại trong nhà nhiều như vậy phòng, Lục Mặc không rõ nàng vì sao sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Hơn nữa Diệp Vân Linh nói, ngủ là chính mình tưởng cái kia ý tứ sao? Diệp Vân Linh xem Lục Mặc còn ngốc lăng ở nơi đó, hoài nghi hắn có phải hay không có nghe được chính mình lời nói, lại lần nữa lặp lại nói. Ta nói, ta hôm nay buổi tối tưởng cùng ngươi. Lục Mặc nâng nâng tay nói, ta có nghe đẹp, có thể không cần lặp lại. Lục Mặc ở nheo nheo chính mình giữa mày, còn không biết ở như thế nào hồi phục Diệp Vân Linh. Đang muốn hỏi một chút nàng vì cái gì, kết quả liền thấy Diệp Vân Linh quay đầu liền hướng hắn phỏng phóng đi, nhanh như chớp mà chạy lên giường. Đem kia giường điều hòa mền ở chính mình trên người. Đối mặt theo sát mà đến Lục Mặc, nói, dù sao này trương giường ta hôm nay ngủ định rồi, chính ngươi lại đi lấy một cái dự phòng điều hòa bị đi. Lục Mặc đứng ở nơi đó, nhìn Diệp Vân Linh kia đương nhiên bộ dáng, xoa xoa ngạch nói. Ngươi nói muốn cùng ta ngủ, chính là như vậy a, Diệp Vân Linh nói. Bằng không đâu, Lục Mặc cảm thấy chính mình đầu có điểm thình thịch đau. Nữ nhân này có phải hay không thật sự không có lấy hắn đương nam nhân xem a? Lục Mặc kia trương lạnh lùng trên mặt, đè đè chính mình giữa mày, theo sau nói. Ta đi cách vách phòng ngủ. Diệp Vân Linh xoát một chút từ trên giường nhảy dựng lên, sốt ruột. Không được, ngươi hôm nay buổi tối liền ở chỗ này ngủ, liền cùng ta ngủ. Lục Mặc nói, Diệp Vân Linh, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Ta là một cái bình thường nam nhân. Diệp Vân Linh này sẽ phản ứng lại đây hắn nói có ý tứ gì. Hải, đều do nàng ở mặt thế ngốc lâu rồi, đều mau đem chính mình trở thành nam nhân, loại chuyện này thật sự làm người dễ dàng quên. Huống chi mặt thế mọi người đều nghĩ đến như thế nào càng tốt mà sống sót, nam nhân đối với phương diện này nhu cầu đều sẽ tương đối thấp. Xem Lục Mặc kia sắc mặt có chút hơi chướng hồng bộ dáng, Diệp Vân Linh trong lòng sinh ra một tí siêu áy náy, hỏi. Ngươi! Có phải hay không khó chịu, kia bằng không ngươi đi toilet loát cái quản lại trở về. Lục Mặc, nữ nhân này nói chuyện sinh mãnh, tổng có thể ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hắn phát giác chính mình tại đây chuyện thượng cùng Diệp Vân Linh giống như không tốt lắm câu thông, nhìn nàng như vậy, đột nhiên nói. Kỳ thật cũng không cần như vậy phiền toái, hai chúng ta là phu thê, có cái gì vấn đề đều là có thể lẫn nhau giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, nghĩ nghĩ hai người bọn họ là phu thê, đây là đối phương hợp pháp quyền lợi. Tầm mắt đảo qua Lục Mặc, này ngũ quan lớn lên xác thật có điểm nghịch thiên đẹp, phía trước xem qua hắn dáng người, cũng rất không tồi. Lờ đãng mà quét đến hắn hầu kết, vừa lúc nhìn đến hắn theo nuốt động tác, hầu kết lăn lộn. Có điểm gợi cảm, dựa theo bá tổng định luật, sống hẳn là cũng sẽ không lạn. Cùng hắn lên giường giống như cũng không phải không được, dù sao đối phương lớn lên, chính mình không có hại. Diệp Vân Linh đối với phương diện này cũng không phải như vậy bảo thủ. Lập tức tỏ vẻ nói, cũng đúng, bất quá đến mang bổ, lên giường có thể, sinh hoa không được. Lục Mặc, hắn liền không nên tự mình chuốc lấy cực khổ nói những lời này, có đôi khi thật muốn đem người này đầu cắt ra nhìn xem, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Như thế nào tư duy tổng hòa giống nhau nữ nhân không giống nhau. Xoay người liền tính toán rời đi. Diệp Vân Linh thấy hắn còn muốn đi, sốt ruột mà trực tiếp từ trên giường nhảy đến trên mặt đất. Chờ, N trụ chân dẫm lên sàn nhà 2-3 bước liền ở Lục Mặc trước mặt. Thân mình đứng ở trước cửa, hai tay chống khung cửa ngăn trở. Ngươi dám đi một cái thử xem, hôm nay buổi tối, ngươi nguyện ý cũng đến cùng ta ngủ, không muốn cũng đến cùng ta ngủ. Diệp Vân Linh trực tiếp uy hiếp, ngươi nếu là phối hợp điểm, còn có thể ăn ít điểm đau khổ, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lục Mặc tầm mắt lạc nàng trên mặt, bất đắc dĩ mà nói. Thiếu xem tivi, này đều từ nơi nào học được nói. Hệ thống che mắt, điên cuồng mà vì Diệp Vân Linh đánh cô, này thật là nó gặp qua nhất hổ một cái ký chủ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, kia kêu một cái dùng hết toàn lực, không từ thủ đoạn nha. Lục Mặc không rõ lắm Diệp Vân Linh vì sao hôm nay một hai phải lưu chính mình ngủ một đêm, xem nàng bộ dáng giống như lại là đối chính mình không có gì ý tưởng. Xem nàng kia sốt ruột dạng, hắn nếu là hôm nay thật sự đi ra này phiến cửa phòng, hai người phòng chừng thật sự muốn động thủ. Lục Mặc giải thích, ta không muốn chạy, chỉ là nghĩ làm ngữ nịnh đem con thỏ mang về. Diệp Vân Linh tay hơi co lại, hoài nghi hỏi, thật sự? Lục Mặc gật đầu, Diệp Vân Linh nói, ta đây liền tin ngươi một hồi, đi nhanh về nhanh, ta ở trên giường chờ ngươi nga. Lục Mặc có nghĩ thầm muốn cùng Diệp Vân Linh liêu một chút, ngẫm lại lại trước tính, về sau rồi nói sau. 10 phút sau, chờ Lục Mặc trở về, Diệp Vân Linh bốn chân tám xoa nằm ở trên giường ngủ rồi. Này ngồi một ngày phi cơ cùng xe, Diệp Vân Linh thân mình đã sớm mệt mỏi. Nhìn trên giường ngủ say người, Lục Mặc sầm mòng khóe miệng hơi cong, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Thế Diệp Vân Linh dịch dịch chăn, tắt đi trong phòng mặt khác đèn, làm Diệp Vân Linh có thể an tâm ngủ. Nương ngoài cửa sổ mỏng manh ánh trăng, ngồi xuống án thư, mở ra đèn bàn. Toàn bộ phòng nội chỉ còn lại có Lục Mặc lật xem văn kiện rất nhỏ trang sách thanh, còn có Diệp Vân Linh thường thường truyền đến tiểu tiếng ngáy. Cách chương.